TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 21, góc truyện audio.com. Thiên mỉm cười bước tới làm tan chảy bao trái tim. Em ấy là, Thiên chậm rãi nói, bao đôi tai khác đều vểnh lên nghe để chắc chắn không bỏ sót chữ nào. Cả sứa, hai má cô bất giác ửng hồng. Em ấy là trợ lý mới của anh. Chấm, cái kiểu ly kỳ gay cấn rồi đùng một cái. Cảm thấy thiệt lãng xẹt mà. Trợ lý mới, không thể nào, bọn kia hú lê, điều không thể nào cũng có thể trở thành có thể. Dối vãi, ý Thiên ca là trên đời này cái éo gì cũng có thể xảy ra. Nhưng đâu nghe tin gì đâu. Một bạn nữ hỏi, à do em ấy hôm nay mới bắt đầu làm khá đột xuất nên chưa được đăng tin đó mà. Phải không sứa, Thiên chợt gọi, về, vâng vâng đúng thế ạ, sứa cũng tỉnh hồn mà gật đầu như mổ thóc. Thiệt không đó, đám kia nghi hoặc nhìn, thiệt, lào bào, sứa à, lào bào, sứa, nói đi, làm gì mà thoát được đám kia mà e cứ lào bào như con tự kỷ thế. Thiên chở sứa cao mày hỏi, sao anh bảo em là trợ lý của anh, kiểu này thế nào vụ này cũng sum cả lên. Sứa uất ức nói, sao sum được, Thiên không hiểu hỏi lại, thì em có phải trợ lý thiệt của anh đâu mà. Vo vo lọn tóc, à, giờ thì không phải nhưng sau này thì phải. Hả, mai theo anh lên công ty, anh xin cho làm trợ lý riêng anh. Thiên nghiêm túc nói, thiệt ra là nội tâm đang nhảy nobody trong đó. Muốn rủ nhỏ làm trợ lý lâu rồi mà ngại. Nay trời thương, thiệt là hạnh phúc mà. Mua ha ha ha, cái gì, nhưng, không lẽ em thích bị chết chìm trong biển nước bọt của cư dân mạng à, nhưng... A Thiên phanh gấp làm cô mất đà theo quán tính ngã dúi về trước. Tay vịn lấy eo Thiên. Suýt nữa là ôm chầm lấy anh. Má hồng lên như cánh đào. Cô nhanh chóng thụt tay ra. Không sao đâu. Anh nắm chặt lấy tay sứa. Đặt lại lên hông mình cho cô ôm anh. Một tay giữ chặt tay cô. Sợ cô buông ra. Một tay lái xe chạy trên đường phố vắng. Dù có chuyện gì xảy ra. Xin em đừng buông tay anh. Xin em đấy, anh nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay trắng nềm ấy, tay anh khẽ siết lại, vâng, cô cũng không chống cự, nhẹ dựa vào tấm lưng vững chắc, tay cũng bất giác siết mạnh, anh mỉm cười, đặt tay cô lên nơi trái tim, anh đang nắm lấy, bàn tay người con gái mà anh rất thương, en chép, có hương chưa, cho ta xin ý kiến đê, cách chương.